Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2005. Như thường lệ, 8 giờ sáng ngày Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 217. Xin nhắc toàn thể đại chúng là chúng ta học Phật, tu theo đạo Phật thì mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trên cái quá trình tu tập của chúng ta phải thấy sự chuyển biến từng phần, từng phần. Và nói một cách không sợ lầm lẫn gì hết, là cái người mà học đạo, hành đạo, mà tu mà đúng mà, thì mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm nó có cái sự biến chuyển an lành, tiến lên trên con đường giải thoát nhẹ nhàng. Còn nếu như chúng ta học mà nó cứ học kiểu nào đó, hành kiểu nào đó, tu tập kiểu nào đó, mà 30 năm trước cũng như vậy, bây giờ 30 năm sau cũng vẫn lại lục cầu nguyện gian sinh khấn giá như vậy, và cũng đau khổ như vậy, và cũng hy vọng Phật trời giúp đỡ như vậy mà không được gì hết, thế thì cái tu đó là tu sai. Tất cả những cái người Phật tử mà có quen, có tương duyên lại với cái nguồn giáo lý của tôi, bữa nay người ta gửi về, người ta cho tôi nhiều tiền lắm nè. Không có người nào mà phải dựa trên cái sự quen biết hay là sự cầu nguyện. Hoàn toàn không có cầu nguyện câu nào mà gửi về bữa nay là mấy trăm đô Úc, và kể cả euro nữa. Đó là sự thật đấy. Nhưng mà đều có cái là người ta nhắm thầy xài nhiêu trong tháng, người ta gửi lại để chút, chứ nó không có nhiều lắm. Nhưng mà dứt khoát là không có thiếu. Nhưng mà tôi nói đây là tôi muốn nói là cái tấm lòng người ta gửi đó là hoàn toàn không có cầu nguyện, không có lãnh trách nhiệm gì với người ta, mà tự người ta nói rằng người ta do nghe kinh mà được bản thân an lành hạnh phúc, và gia đình được an lành hạnh phúc, cuộc sống cởi mở, như là từng mức một mà người ta tự nhận tự thấy. Thành ra người ta gửi tiền về, người ta cúng cho thầy kia bằng thầy tự xài sao thầy xài, không đặt vấn đề cúng dường cho ta bảo gì hết. Đó là cái chuyện thân đây trong cặp ra đàng hoàng, mấy cái thơ còn đấy. thì đọc nó mất thời giờ lắm, nhiều lắm từ trước tới giờ. Người ta do an lành, do nhẹ nhàng, do hạnh phúc mà người ta cúng, ta đền ơn thầy, chứ không phải là do thầy cầu nguyện. Đó là sự thật. Có người ta lãnh ta cầu nguyện mà các vị đó, cái đó nói đúng ra không có thành thật đâu. Không bao giờ ông Phật Thích Ca lãnh một cái đám cầu nguyện nào cho ai hết thầy. Mọi người ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, ai dứt trừ phiền não vô minh thì nấy nhẹ nhàng, nấy chứng quả. Còn Đức Phật dạy mà không nghe, không dứt trừ chấp ngã nổi, không dứt trừ chấp ngã sở hữu được, không trừ phiền não vô minh được, thấy vạn pháp giai hữu giai có vĩnh viễn, thì Phật Thích Ca không hề giúp được cho cái gì. Đó là chân lý, là sự thật của cái nguồn giáo lý của đạo Phật, là phải nói như vậy. Cho nên bây giờ đây là bắt đầu người ta học bữa nay là đi sâu vào giáo lý khó. Phải có tư duy, tức là phải có thiền định, phải dùng ý tu tập, quan sát, dùng trí tuệ mà giảng tập, mà tư duy, thì chúng ta sẽ nghe được những cái điều rất là hữu ích. Còn bằng chúng ta không chịu khó để nghe đi sâu vào giáo lý đạo Phật, và chúng ta chỉ tu bằng cách thời hợp, chỉ lời van xin cầu nguyện bên ngoài thôi, thì từ 50 năm trước cho tới 50 năm sau, cho tới ngày mình chết cũng không hề có cái gì khác, là không có được cái gì hết. Bây giờ chúng ta để ý học cái vấn đề Phước Đức Trang Nghiêm và trí tuệ Trang Nghiêm, mà cái đó là chúng ta học rồi. Trong lục ba la mật, tu tập lục ba la mật thì chúng ta sẽ có được phước đức đầy đủ, gọi là phước đức Trang Nghiêm, và chúng ta sẽ có được trí tuệ đầy đủ, mà đầy đủ tới đỉnh cao tột thì đó là cái thành tựu được cái quả vô thượng bồ đề. Do vậy cho nên là trên cái quá trình tu tập là chúng ta phải tu lục độ thôi, ai cũng phải tu lục độ. Chỉ có cái điều là ba la mật hay là chưa ba la mật. Lục độ mà tu ba la mật nghĩa là đáo bỉ ngạn, chứ ba la mật nghĩa là đến bờ kia, nghĩa là tu trọn vẹn rốt ráo thì thành vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Còn chúng ta tu mà nó chưa có rốt ráo, chưa có trọn vẹn, nó được theo cái từng phần tâm bố thí, mà bố thí với cái tấm lòng của mình được bao nhiêu chục phần trăm thì gọi là chưa được gọi là ba la mật. Trì giới, mà trì giới được là 20%, 30%, 50%, 70% cũng chưa được gọi là ba la mật. Nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đều nói như vậy, nghĩa là dựa trên cái phần tâm mà nó có sự an lạc, sự giải thoát theo phần tâm mà mình tu tập được. Còn như mà thành tựu được ba la mật á, trọn vẹn cái nghĩa bố thí, trọn vẹn cái nghĩa trì giới, trọn vẹn cái nghĩa nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, trọn vẹn thì thành Phật. Do vậy cho nên là chúng ta là nói đúng ra là ai cũng phải tu lục ba la mật, dựa trên cái cơ sở ba la mật, lục ba la mật mà tu, thì cái người đó được gọi là bố, được gọi là phước đức Trang Nghiêm và trí tuệ Trang Nghiêm. Bây giờ vấn đề Đức Phật gọi Sư Tử Hống Bồ Tát: này Sư Tử Hống, pháp giới nhất chân là pháp mà ông phải học. Đây, cái này tôi gọi là khó đó. Cái này thì diệt ra thì trong cái hệ tư tưởng mà giảng kinh Đại Thừa của tôi thì tôi giảng không biết là lần thứ bao nhiêu, không nhớ hết nổi. Tuy nhiên là với Phật tử, cái hoàn cảnh Phật tử tại gia mà đi học Phật thì cái từ này á, tôi chưa biết là các Phật tử tiếp thu được tới cái mức cỡ nào và bao nhiêu người có thời giờ để tư duy tu tập để tiếp thu. Vì vậy mà tôi thấy rằng là cái việc này tôi nói hoài mà tôi chưa có ngưỡng miệng, là vì cái vấn đề này nó rất là khó. Không tu tập thiền định, không tu tập trí tuệ thì vấn đề pháp giới nhất chân này khó nhận lắm. Pháp giới nhất chân có nghĩa là trong toàn thể trong vũ trụ mà mình gọi là pháp giới đó. Còn nếu mình nói hẹp á, là toàn thể những cái gì ở trên cái quả địa cầu mà chúng ta đang sống nhau hơn 8 tỷ người này thì ở đâu cũng vậy thôi. Chỉ nhất chân là cái nghĩa nôm na, nghĩa gọn, nghĩa hẹp là vậy đó. Ở đâu cũng vậy thôi. Ở bên Indonesia có lúc động đất, thì rồi gần đây ở ngoài biển Việt Nam cũng có chớp động đất. Ở Sơn La có động đất, ở Nghệ An thỉnh thoảng có động đất, và bây giờ ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh này cũng có nếm cái dư chấn của động đất là rung chuyển và khua tách khua chén. Và trên thế giới đều là vậy hết. Thế thì là chẳng qua là trước sau sớm muộn, lúc này lúc nọ, chứ còn cái việc mà động đất đó, đó là nó ở trong kinh điển Phật gọi đó là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí. Thế gian vô thường thì năm châu bốn biển đều vô thường giống nhau. Quốc độ nguy thí tức là cõi nước mục bở, không có chắc chắn, coi như đồ mục, đồ bở, đồ rêu rã không biết lúc nào, gọi là nguy thí. Thế thì là năm châu bốn biển đều giống nhau. Đấy, đây là nói về quốc độ, thế gian giống nhau hết. Rồi tứ đại khổ, ngũ ấm vô ngã, giống nhau hết. Hiện giờ bất cứ giống da nào, da vàng, da trắng, da đỏ, đỏ, da nâu, da gì, màu da chủng tộc nào ở trên cái vỏ của trái đất này đều gọi đó là thân ngũ ấm. Ngũ ấm vô ngã, không có ngã. Tất cả những loài động vật hữu tình, con người là cao cấp nhất, mà màu da chủng tộc nào cũng đều vô ngã giống nhau. Vì vậy cho nên là các cái thứ virus nó xâm nhập bất cứ lúc nào. Diệt được thứ virus này thì virus khác nó xâm nhập. Cách đây 60-70 năm cái virus mà trái trời, trái giống nó hành hạ nhân loại ghê gớm, có làng nó diệt gần muốn hết làng. Nhưng mà cho tới năm nay thì cái loại virus đó người ta diệt nó hết rồi. Ta chỉ còn nhân, ta nuôi nó trong cái phòng thí nghiệm để làm giống thôi. Chứ cái loại virus đó bây giờ là khoa học tiêu diệt nó rồi. Rồi có những loại mà virus gọi là cholera, là theo tiếng Tây đó, gọi là cái di trùng ẩu tả, thổ tả đó, nó cũng có lúc nó diệt cái là từng làng. Cái đó bây giờ người ta vẫn diệt, người ta vẫn coi như là ngừa, chích ngừa, và diệt nó cũng gần hết, nó khó mà phát sinh. Thế thì bây giờ đây nó virus HIV, rồi virus SARS, rồi virus H5N1 vân vân trên thế giới đang báo động. Mà ban đầu thì có các cái nước châu Á, cái dịch cúm gia cầm này, này châu Á, ở Hồng Kông thì trước rồi tới Trung Quốc rồi tới Việt Nam rồi tới Thái Lan, bây giờ là cả thế giới đều có rải rác đều hết. Cho nên cả thế giới đều đang lo sợ, chung lưng đậu tiền góp sức nhau để động viên nhau phải phòng ngừa cái virus đó. Thế thì đó là một cái hiện tượng mà trong kinh ta gọi là pháp giới nhất, nhất chân là vậy đó. Cho nên mình phải học cái đó đó. Là vì ở trong một nó có tất cả, mà trong tất cả nó có cái một. À, cho nên là virus đó mà nó tác hại vào con người Việt Nam được, thì nó cũng tác hại vào con người Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, châu được. Đó chẳng phải là pháp giới nhất chân đó sao? Đó. Do vậy cho nên là ta phải học rằng là cái hoa này là một cái hoa lan đẹp đẽ như thế này, nhưng mà nó có đủ cái chất liệu gì của vũ trụ ở trong này, là chứ không phải là khi không vậy thì nó có như vậy là như nổi cái bình này là hết rồi. Tất cả những cái gì trong vũ trụ đều có trong này. Cái này nó chứa tất cả cái gì của vũ trụ. Đó, ta học pháp giới nhất chân là thế. Đây là pháp giới nhất chân, là cái điều mà ông phải học. Tôi nhắc là cái chuyện rất tầm thường của trẻ nhỏ. Người ta đố các em, vậy chứ con người hiện nay, hồi xưa con người có mấy triệu người trên quả đất à, mà bây giờ nó tới hơn 8 tỷ người, vậy thì cái quả đất nó nặng. Nó nặng hơn nhiều lắm, có phải vậy không? Em nào biết nó nặng cỡ bao nhiêu so với quả đất cách đây là hàng triệu triệu năm? Thì em mà nói nặng nhiều, em nói nặng ít, tùy theo cái hiểu biết của nó. Nó nói rằng hồi xưa thì không có đem ta tạo ra sắt nhiều, bây giờ ta lấy mỏ khoáng sắt ta làm ra sắt nhiều, thép nhiều, rồi ta làm ra xi măng nhiều, cho nên những chất nặng nó nặng nhiều lắm, cho nên quả đất bây giờ nặng hơn hồi xưa. Vì hồi xưa có những cái mà không hề có, bây giờ có. Mà cái có đó là thí dụ xi măng nặng kia gốc, sắt cũng nặng kia gốc, rồi gan đồng chì tự moi móc lên rồi đem ra làm ra cái đó nặng kia gốc. Do vậy mà con người bây giờ thì hồi xưa là một năm 3 triệu người trên địa cầu, bây giờ nó hơn 8 tỷ, cho nên nó là nặng hơn nhiều. Một em nọ nó nói theo nó, thằng em đó nó hiểu thì quả đất không có nặng, vì tất cả những cái mà bây giờ người ta làm ra đó là cái đó là cái vốn có của quả đất từ nghìn xưa cho tới bây giờ nó vẫn như vậy. Vì nó có trong quán đất cho nên người ta mới lấy cái đó, người ta mới làm ra là đồng nó chỉ xíu thép, ta làm ra tàu bay, tàu thủy, xe hơi vân vân, ta làm ra xi măng, ta làm ra nhà cửa vân vân, thì cũng sự thật là cũng từ trong quán đất mà có. Do vậy cho nên quán đất bây giờ không có gì nặng hơn quán đất hồi xưa. Đó là một em phát biểu đó. Thế thì tôi nghe cái câu chuyện đó, câu chuyện đó nó ăn với cái chỗ học Phật của chúng ta. Quả đất không có cái gì thêm hết. Những cái mà bây giờ nó thêm so với hàng triệu năm trước đó, cái đó là cái nhất chân của quả. Của quả đất từ trong đó vốn có. Chẳng qua là cái hình thức, bây giờ mình làm ra cái hình thức khác, mình thấy cái nặng này nặng khác. Còn hồi xưa thì không có cái hình thức đó, thì cái chất đó cũng vẫn là của quả đất. À, cho nên là cái chuyện của trẻ con thôi, chuyện là tìm hiểu cái năng khiếu, cái nhận thức của trẻ em à, mà tôi nghe tôi thấy rằng pháp giới nhất chân là ăn cái đó. Mình vừa vào cái đó mà mình biết cái kinh điển, mà kinh điển Phật nói là cái đứa trẻ đó nó phát hiện ra được. Thành ra là cái từ đó, một là tất cả là một đó, là một chân lý rất sâu. Mà muốn thấy cái đó là phải có tư duy, chứ hời hợt không thấy được cái đó, nghe không hiểu cái đó. phải có tư duy, ít nói, ít đùa cợt, ít giỡn trận nói tạp nhạp, để cái tâm tư duy, cái đối tượng mà mình cần tư duy, cái đó đạo Phật gọi nó là tu thiền. Còn mình nói chuyện nhiều quá, người mà thích nói nhiều quá, đụng cái gì cũng nói được hết, mà ham nói, thì cái người đó khó tu thiền. Người tu thiền là cái người bớt nói. Còn hồi tôi đi học sách Nho thì nó gọi là vô đa ngôn đa sự, vô đa sự thì đa quạt, không nên nhiều lời. Nhiều lời nó sinh ra nhiều việc, không nên nhiều việc, nhiều việc thì lo nhiều. Vì vậy cho nên là Khổng Tử Quan Châu nhập hậu tắc chi miễu, hữu kim nhân yên, tam giam kịp hậu, kỳ khẩu di minh kỳ bổ giết. Ông Khổng Tử đi tham quan cái miếu ông Hậu Tắc, thấy có một cái tượng cốt người bằng đồng, bằng kim loại, ta đúc cái tượng vậy đó, mà cái miệng quấn ba lần, quấn ba vòng. Ở sau cái đề là cổ chi thận ngôn giả, người xưa cẩn thận lời nói, như cái tượng này vậy. Phải gỡ ra vòng nhất, gỡ vòng thứ hai, gỡ quấn cái vòng quấn thứ ba, rồi mới nói. Có nghĩa là mình phải để có suy gẫm, có tư duy rồi mới nói. Cái đó hay lắm. Nhưng mà cũng coi vậy đó mà cũng khó đấy. Mình vui tánh, mình đùa cợt, có khi nó sai lầm, về mình hối hận thì nó đã muộn rồi. Cho nên cái đó phải tập thôi. Tại vì vấn đề mà pháp giới nhất chân là vấn đề rất là sâu. Trong một có tất cả, trong tất cả có một. Mà không được cái đó rồi đó, thì ta tư duy ra nhiều việc lắm. Trong con người của mình vậy là đều là giống nhau hết mà. Rồi còn trong kinh sách Phật thường nói là mọi người là nhân loại, đã là nhân loại nhau rồi thì người nào giọt nước mắt cũng mặn giống nhau, giọt máu đỏ giống nhau. Từ cái chỗ đó cho nên là khi mà gọi là phát cái tâm mà từ bi á mà, thì người ta thương nhau cách dễ dàng thôi. Tại mình không có tư duy, mình không thấy cái giọt nước mắt của mọi người đều mặn giống nhau, không thấy giọt máu đỏ giống nhau, không thấy cái nỗi vui mừng buồn giận đau khổ giống nhau. Cho nên là mình mới thẳng tay mà mình triệt hạ những cái người đối thủ của mình để cho mình sống. Còn người ta chết thì sao, kiểu nào cũng được. Thế thì cái đó là cái không có học Phật thì người ta làm được. Còn có học Phật kỹ rồi đó, mình có thể hạn chế cái sự giết hại tàn bạo lẫn nhau mà tăng trưởng cái lòng từ bi được. Là tại vì mình thấy giọt nước mắt ai cũng đỏ như nhau, giọt máu ai cũng đỏ như nhau, nước mắt cùng mặn như nhau, thì thế sự vui mừng buồn giận thương ghét đau khổ nó giống nhau. Vì vậy mà ta sinh ra cái tâm thương. Đấy. Thành ra là cái pháp giới nhất chân phải học đó, là học cái đó. Nhưng mà rồi á, khi mà nói tới thương á, thì phải coi chừng. Thương thì phải thương tất cả, bởi vì giọt nước mắt nào cũng mặn như nhau, giọt máu nào cũng đỏ như nhau. Thế thì thương thì phải thương tất cả, nhưng mà phải tập cho được thương tất cả mà không thương ai hết. Bởi vì nếu người ta làm sai, người ta làm quấy, người ta không cùng đi con đường giải thoát giác ngộ như mình, mà nếu mà mình thương họ là họ trì mình làm sao mình đi tới được. Mình là cái người biết lỗi mà mình muốn vớt họ, mà họ thì họ không hề muốn lội, họ muốn tự tử. Thì mình lội thì họ tìm cách họ trì tay mình để cho chìm nó chết, nhưng họ thì mình thương họ là mình làm sao mình cứu họ được. Do vậy cho nên là thương tất cả mà đừng thương ai hết. Đừng thương ai hết mà thương tất cả. Dục y bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân, thuốc nó trị, rồi nó trị cái bệnh không chết, là cái người đó không muốn chết, muốn sống, mà thuốc nó cũng trị cái người không chết, chứ cái người mà chết, cái bệnh mà quyết chết là thì đúng không kịp đâu. Phật độ thì độ người có duyên, còn người không điên mình sẵn sàng mở tay ra. Người ta nắm giò, nắm cẳng mình đó, mình sẵn sàng mở, gỡ tay buông à. Cái đó khó à, nói cái đó là tao nói mình ác chứ không phải đâu nha. Bởi vì tôi là cái người muốn lỗi tôi cứu, anh cứu chị, mà chị là cái người phải tìm bằng mọi cách để mà chết. Thế thì tôi phải gỡ tay chị để chị chết thôi, anh chết thôi. Chứ tôi chết thì tôi được cái gì? Tôi đâu phải là cái người cứu. Mà tôi cứu là cứu để sống, mà anh chị ông bà là sẵn sàng chết thì cứ chết thôi. Chỗ đó chỗ khó ghê lắm. Cho nên phải phát tâm thương. Mà thương thương ai? Thương hoàn cảnh nào? Ra sao? Chứ không phải là cái gì cũng thương. Chỗ đó chỗ khó ghê lắm. Cho nên là đạo Phật thì gọi là phước đức trang nghiêm là phải trí tuệ tán. Trang nghiêm mới đánh giá được vấn đề. Vì vậy cho nên làm người khó, làm người khó. Vi nhân năng, vi nhân năng. Tố nhân năng, tố. Tố nhân năng. Làm người rất khó. Thế thì là ta phải học cái pháp giới nhất trần. Từ cái chỗ đó cho nên tôi nói cái này nữa nè. Nhưng mà rồi người ta muốn hiểu tôi sao là ta hiểu. Còn tôi học pháp giới nhất trần rồi. Bây giờ tôi muốn đi du lịch ở đâu tôi đi, mà tôi không đi du lịch ở nhà đây mà tôi cũng vẫn biết hết cả thế giới. Cho nên tôi không thèm đi du lịch, để tốn 5.000 đô, 10.000 đô, 20.000 đô tôi không cần thiết. Đó cái đó nó nói cái này để người ta cười tôi, nó nói làm gì có tiền để đi. Cho nên là nói vậy cho nó đỡ khổ. Chứ sự thật không phải vậy đâu. Sự thật pháp giới nhất trần học rồi, ngồi đây tư duy quán chiếu thấy luôn cả bộ đề đạo tràng luôn, thấy giờ làm tiền đi hiện giờ nó ra sao, thấy luôn cả đất Ấn Độ. Điều đó là điều có thiệt. Mà bây giờ lại là cái thông tin mà của tivi, của truyền hình, của vệ tinh thì bây giờ nó lại càng dễ thấy hơn, nó hỗ trợ cho mình cái thấy đó rất là rõ. Do vậy mà nó nhẹ cho mình dữ lắm. Không đi ngoài quật mà không có tự ti mặc cảm, không có hổ thẹn rằng mình không có tiền để đi như người ta, không có. Bởi vì pháp giới nhất chân, pháp giới bất dị ở đâu cũng vậy. Tôi coi cái tấm bảo bên Mỹ hổng nè. Mỹ bên bảo cái dùng chỗ là cái biển gì đó phía nam nước Mỹ đó mà bảo mấy cái tiểu bang đó, tôi thấy rõ trong tivi có những người giật đồ, có những người cướp của, và đài phát thanh ngoại quốc của quê kỳ vẫn nói có những người hôi của, cướp của, giật đồ và hãm hết. Thế thì nước Mỹ là cái nước văn minh đó, tiền bạc giàu có đó. Nhưng mà đâu phải là chỗ đó là cái đất nước là niết bàn hay là thiên đường gì đâu. Cũng có người tốt, cũng có kẻ xấu, cũng có kẻ giàu, cũng có lúc nghèo khổ, cực kỳ cực khổ. Thế thì chẳng phải pháp giới nhất trần đó sao? Đó. Vợ Việt Nam này có những lúc bão tố cực khổ, nghèo khó, mình từng giúp đỡ, chia sớt ít nhiều đây. Thì bên Mỹ cũng y như vậy, và các nước trên thế giới cũng đều y như vậy. Ở Việt Nam mình có người bão lũ trắng tay không còn nhà cửa, bên Mỹ cũng y như vậy, bên Ấn Độ cũng y như vậy, và Trung Quốc, Nhật Bản cũng đều y như vậy. Ở Việt Nam này làm nhà cao tầng, làm nhà dởm, làm nhà bán chưa gì là sập. Ở Nhật Bản bây giờ là bao nhiêu cái cào nhà cao tầng bây giờ là chết đuối. Làm nhà rồi mà giờ bán cho dân thì dân không dám ở. Nếu mà động đất mà nghĩa là trên là 6.5 độ Richter theo kiểu khoa học ta nói đó thì nhà nó sụp đổ hết. Cho nên bây giờ là dân đã đóng tiền vô mua rồi thì nhà nó ở không được. Thế thì ở Việt Nam này cũng có làm nhà dởm rút ruột công trình, thì ở bên Nhật cũng có rút ruột công trình, cũng có làm nhà dởm. Thế thì chẳng phải là phóng cháy nhất chân sao? Do vậy cho nên mình không có đam mê cái gì hết, mình không có mộng tưởng điên đảo. Phóng cháy là nhất chân mà. Ở Việt Nam này có người tốt thì bên các nước cũng có người tốt. Ở Việt Nam này có người xấu thì ở các nước cũng có người xấu. Cho nên không có chuyện gì mà thành tượng quá ở xứ này, xứ kia, xứ nọ, rồi mở bước ước mơ, rồi mộng tưởng điên đảo. Học cái đó nó lợi cái đó nè. Không giới nhất chân là vậy. Trong cái một có tất cả, trong cái tất cả có một. Học cái đó rồi người ta mới diễn đạt ra cái chân lý duyên sanh. Trong cái này mà có tất cả cái gì của vũ trụ, như vậy ra đó là rồi tất cả cái gì trong vũ trụ nó duyên sanh ra cái này, đó là chân lý duyên sanh. Mà duyên sanh thì vô ngã vô thường, duyên sanh thì như như huyễn như hóa đó. Do vậy mà thế gian vô thường là đúng, là chân lý. Quốc độ nguy thí là chân lý, tứ đại khổ là chân lý, vạn pháp giải không là chân lý. Đấy, thành ra một một cái pháp giới nhất chân á, mình suy ra mình thấy chân lý trong cái chữ đó, đó. Tất cả không có một, không hai, tất cả pháp không một không hai là điều ông và tất cả chúng sinh phải học. Nói một cũng không được, mà nói hai cũng không được, nói một cũng không được, mà nói nhiều cũng không được. Cái câu này trong kinh Kim Cang Bát Nhã nè, Tu Bồ Đề: Như Lai thuyết vi trần, tức phi vi trần thì danh vi trần. Như Lai thuyết thế giới, tức phi thế giới thì danh thế giới. Này Tu Bồ Đề, ông đã hiểu rằng Như Lai nói thế giới không phải là thế giới, mà gọi là thế giới vậy thôi. Rồi Như Lai nói vi trần không phải là vi trần, mà gọi là vi trần vậy thôi. Tại sao vậy? Bởi vì thế giới là nó phát xuất ra từ hằng hà sa số bất khả thuyết cái vi trần, mà nó gộp lại, nó nhồi lại, nó đông lại, nó quấn cục lại, nó thành ra cái quả địa cầu, gọi nó là thế giới. Vậy thì thế giới đó là nó gặp bao nhiêu cái thứ vi tần. Vậy thì nếu mà giả sử đập nát cái thế giới này ra thì thế giới nó lại thành ra vi tần. Do vậy cho nên thế giới không phải thế giới, mà là thế giới vậy thôi. Là thế giới là do vô số vi tần gom lại, đóng băng, đóng cục lại, thành gọi là thế giới, thành được quả địa cầu. Từ quả địa cầu đó tưởng tượng nghiền nát ra thì nó là vi tần này. Do vậy cho nên vi tần không có thật vi tần, mà gọi là vi tần vậy thôi. Vi tần không có thật là vi tần, tại vì nó nhỏ thì gọi là vi tần. Rồi còn một cái nữa nha, cái này là tôi nói rồi, các vị để tập, mình tập tư duy, mình tập thiền định thử đi. Nếu vi tần là vi tần, rồi người ta chia chẻ ra vi tần, chẻ cái hộp vi tần ra, nó thành ra là ngưu mao trần, nghĩa là cái nó nhỏ bằng cái đầu lông trâu. Cái vi tần nó nhỏ như cái đầu lông, sợi lông trâu. Rồi ngưu mao đầu trần đó, ta chẻ ra cái nữa, ta gọi là thố mao đầu trần, nghĩa là nó nhỏ bằng cái đầu của lông thỏ, nó xíu như đầu lông thỏ mà chẻ ra nữa. Rồi cái vi tần nhỏ như cái đầu lông thỏ đó là chẻ ra lần nữa đó, thì ta bỏ vô cái mặt kiến vậy nè, nó lọt, thì ta gọi đó là thủy tần. Kiến này là thủy tinh, bỏ vô nó lọt, gọi là thủy tần. Rồi cái hạt thủy tần đó ta tưởng tượng rằng ta chẻ ra lần nữa đó là ta gọi là lân hư tần. Lân hư tần có nghĩa là chẻ ra một lần nữa đó, là nó gần với hư không. Vậy thì gần như không thì mình tưởng tượng mình chẻ ra lần nữa, vậy là nó thành hư không chứ gì, đúng vậy không? À, nó gần như không, nó, mà trẻ nữa thì thành hư không. Mình tưởng đâu là mình nói vậy đó, rồi mình nói giảng pháp dạy không là không cái kiểu đó đó hả? Không có trúng. Cái đó người ta gọi là tức không. Do anh tưởng tượng, mà anh tưởng rằng là anh trẻ riết về thành gần hư không, anh trẻ cái nữa thành hư không, không phải vậy. Như Lai có dạy anh quán tưởng giảng pháp dạy không bằng cái kiểu đó, nhưng mà đó là tiểu thừa, Như Lai dạy vậy đó. Điều gọi là tức không, chia sẻ riết mà thành ra không. Cái đại thừa hả, Như Lai hỏi một câu là mà các ông sẽ bích lù liền. À, đây, Như Lai vặn lại cho câu. Như vậy thì từ cái luân hư trần chẻ ra một cái nữa nó thành hư không. Vậy thì bao nhiêu hư không trở lại thành cái quả địa cầu? Bao nhiêu hư không hợp lại để thành quả địa cầu? Làm sao lý luận được? Như vậy chứng tỏ rằng là cái luân hư trần chẻ ra cũng không phải là không. Nó cũng vẫn còn là cái có của nó, mà anh chẳng qua là anh không còn kêu bằng cái từ gì nữa được. Và với cái tầm con mắt của anh không còn kêu bằng cái gì nữa được, chứ còn nghĩa là nó không thành hư không được. À, cái có là có, mà cái không là không. Chứ không có bao nhiêu cái không mà để thành ra cái có. Chỗ đó là phải thiền định mới thấy, mới thấy cái sâu sắc của cái lý luận ở trong đầu. Vậy thì hư không là cái gì? Đã gọi là hư không thì hư không, còn gọi là cái gì nữa được? Vậy mà trẻ cái lân hư trần ra thành hư không. Vậy thì hư không không phải là không. Cho nên là học cái giáo lý á, tiểu thừa Phật dạy nên trẻ như vậy để thấy giảng pháp không có gì. À, nhưng mà không tới đại thừa Phật nói hiểu gì là không lý luận được, không có chân lý. Cho nên đừng có tưởng tượng cái không mà cần phải trẻ như vậy. Trẻ như vậy để cho nó biến thành hay không, không phải. Mà cái không của đại thừa là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, ngay nơi sắc. Sắc là ví dụ cái này mà phải hiểu nó là vô ngã, là nó là vô thường, nó là bất tịnh, nó là khổ, thì anh đừng có chấp cái sắc này. Nó có đó, nhưng mà anh đừng có chấp nó. Chứ còn tìm cái không của nó đó, không bao giờ anh tìm ra cái không của nó đâu. Cho nên trong cái chứng đạo ca đó, có cái bài nhị thập không môn nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Trong đó là 20 món không, nó chia ra 20 món không. Rồi khi mà tôi dịch ra, tôi bỏ bớt cái tôi nói 16 món không, thập lục không môn nguyên bất trước. Bởi vì 16 món không đó nếu mà đem mà triển khai thì các vị còn có thể nghe nổi, nghe mà khái niệm được. Chứ thêm 20 món không á thì các vị nói mấy cái ông pháp sư đó nó khùng rồi. Nói cái gì nghe không hiểu được, không biết nói làm chi. Do vậy mà tôi chưa muốn người ta nói tôi khùng. Cho nên là trong khi tôi viết cái đạo ca đó, tôi bỏ bớt, tôi nói thập lục không môn nguyên bất trước. Là gì? Nội không, ngoại không, nội ngoại không, rồi là không không, rồi đại không, rồi tiểu không, vân vân. 16 món đó tôi có thể nói, các vị có thể còn ráng mà nghe. Chứ nói thêm 4 cái món sau nữa gọi là nhị thập không môn nguyên bất trước đó, 20 món không á, thì chẳng ai nghe để làm gì, cho nên tôi bỏ bớt. Cho nên không phải nói là cái này không, nội trong không, ngoài không, tất cả chúng ta cũng không. ba bốn thứ vậy không có được đâu, 20 món mà vẫn còn chưa trúng. Bởi vì anh nói cách gì anh cũng không chỉ cái gì ra là không được. Cho nên là không làm sao mà là lấy cái gì là không, mà cái không là nó tương quan với cái, với cái có. Cũng như cái vấn đề gọi là úp, gọi là ngửa, gọi là mặt, gọi là trái, gọi là âm, gọi là dương, gọi là ban ngày, gọi là ban đêm, vĩnh viễn không bao giờ mà ai làm sao cho nó không có cái đó được. Vì vậy cho nên đừng có tìm cái không. Tìm cái không ra không có. Hãy có cái không thì có cái có, có cái có thì có cái không. Mà chia chẻ ra để tìm một cái không nào nó không có. Thành ra cái không của đạo Phật dạy đó là cái bằng nhận thức về cái lý trung đạo của dạng Pháp. Chúng nhân duyên sanh Pháp, ngã thuyết tức thị không, việc gì thì giả danh, việc thị trung đạo nghĩa. Cái không mà đạo Phật muốn dạy đấy là các anh, các trò, các vị phải hiểu rằng là do trung trùng nhân duyên tương quan tác động mà nương gá mà hình thành, gọi là chúng nhân duyên sanh pháp, thật sanh pháp. Cái pháp hiện tượng văn pháp là do vô số nhân duyên mà tương quan tác động nương gá mà thành. Cho nên tôi nói nó là không. Nó là không là tại vì nó là duyên sanh chứ không có cái tự ngã của nó. Do vậy cho nên cái không này á, tôi nói nó là không, mà cái không đó các anh đừng tìm cái không. Đừng tìm cái mà lân hư tầng rồi anh chẻ ra cái nữa để thành không. Không được. Anh còn chẻ ra được thì có nghĩa là nó vẫn còn là cái có. Cho nên đừng tìm cái không đó. Mà phải hiểu rằng các pháp do nhân duyên sanh cho nên đạo Phật, tôi thay mặt cho đạo Phật tôi nói nó là không. Mà cái không này cũng nên hiểu là giả danh đấy. Hiểu được như vậy, đó là trung đạo nghĩa. Hiểu được như vậy đó là người hiểu nghĩa trung đạo, gọi là cái nghĩa trung đạo. Nghĩa là ngay nơi vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất, vật chất là không mà không là vật vật chất. Do vậy cho nên bây giờ vấn đề tu của các vị là cái gì? Này, núi sông đất liền trời tăng men nước cỏ cây hoa lá đầy vẫn còn để nguyên đó. Nhưng mà nếu mà các vị biết tu tập thì các vị sẽ thấy coi như nó không còn gì hết. Sắc không tác động tới nhãn căn nhãn thức của các vị nếu các vị tu. Thanh không quyến rũ cái nhĩ căn nhĩ thức của các vị. Hương không quyến rũ, không nhận chìm tỷ căn tỷ thức của các vị. Vị không làm cho các vị thèm ăn thèm uống, nó lôi cuốn, nó nhận chìm các vị bằng vị ăn uống. Thân lạnh nóng cứng mềm rít nhám các vị không tương quan, nghĩa là các vị không đam mê, không lưu luyến gì đó. Và ý tưởng mà các vị không còn chấp, không còn chấp mắt, thì lúc đó nó các vị trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của các vị. Nghĩa là các vị không có tương quan tác động với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Trong khi đó sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần vẫn còn nguyên trên vũ trụ này. Mà cái người tu hành này người ta làm chủ lục trần người ta rồi thì lục trần không tác hại gì người ta được. Do vậy mà người ta không có khổ vì sắc, không có khổ vì thanh, không có khổ vì hương, không có khổ vì vị, không có khổ vì xúc, không có khổ vì pháp. Đó là ai? Đó là từ bậc A-la-hán trở lên cho tới vô thượng Bồ-đề. Chứ lục trần sắc thanh thân vị xúc pháp vẫn còn nguyên đó. Không cần phải tiêu diệt, không cần phải đem là xua đuổi chở đổ nó đi đâu hết. nhưng mà người ta vẫn thấy đó là không. À, thế thì đó là hiểu cái nghĩa trung đạo, nó là sắc chẳng khác không, không chẳng khác, sắc sắc là không mà không là sắc. Hiểu như vậy người ta gọi là đây nè, ở trong này có từ là Phật tánh là đệ nhất nghĩa không. Đây, chữ rất là sâu sắc. Các vị đừng có tưởng đâu Phật tánh là cái gì mà nghe là các vị học rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, rồi các vị này ngồi đó mà tưởng tượng Phật tánh thế này, Phật tánh thế kia, Phật tánh là màu xanh, là màu đỏ, là màu vàng, là màu trắng, Phật tánh là trên cao, trên thấp, không có. Phật tánh là tên khác của đệ nhất nghĩa, nghĩa không. Người nào hiểu được đệ nhất nghĩa không là người đó biết được Phật tánh. Chứ đừng có tưởng đâu là ngồi mình ngồi thiền bằng kiểu này kiểu kia mỗi ngày một đêm bao nhiêu tiếng ngồi rồi mình thấy được Phật tánh. Không, anh không thấy được cái gì hết. Anh muốn thấy Phật tánh là anh phải hiểu được đệ nhất nghĩa không. Mà đệ nhất nghĩa không là gì? Là ngay ở trong mọi người đều có cái đệ nhất nghĩa không ở trong đó. Cái đó là cái Phật tánh đó. Là khi nào các vị phải tập, phải tu tập kiến sắc phi căn sắc đấy, cái từ của đạo Phật đấy. Cái người tu tập là thấy sắc mà không có tương can về với sắc hết. Thành ra cái sắc này nè, màu sắc nè, hoa đẹp nè, vẫn có đó, vẫn đẹp đó, nhưng mà ta coi như không có vậy. Tôi gọi đó là kiến sắc phi can sắc. Chỉ can là can thiệp, là quan hệ. Kiến sắc phi can sắc phải tập như vậy, phải tu như vậy. Do vậy cho nên tôi nói với các vị không có ở trong hoàn cảnh này, không ở môi trường là không chung môi trường là không có hiểu được nhau đâu. Cuộc đời tôi có cái của tôi, mà anh em bạn bè của tôi cùng tu học nhau không biết được. Chỗ tôi ở không có cái gì quý hết phải. Và nhà tôi ở tôi bằng có cái vẻ là tạm bỡ không. Nói vậy thì các vị tới, các vị thấy chỗ tôi ở, các vị nói ồ, ông nói dốc, chứ nhà ông ở cũng chắc đàng hoàng chứ. Nhưng mà sự thật không có. So với cái người mà người ta cần đẹp đẽ đó là chỗ tôi rất tầm thường, không có cái gì quý hết. Tiện nghi thì có, bởi vì tôi đâu có ngu gì, tôi có điều kiện sạch sẽ mà tôi không làm sạch sẽ. Tôi đâu có ngu gì mà tôi có cái điều kiện Phật tử đây là tôi cũng tiền cho vậy là tôi không dám xài quảng máy là sao. Tôi mua quảng máy tôi xài chứ. Thế thì cái đó không gọi là quý tộc, không gọi là sang trọng, không gọi là đam mê, mà là cái tiện nghi, cái điều kiện cần có là tôi có. Nhưng mà nói một cái đơn giản là cái nhà tôi không có cái vụ mà dây điện này đi vô ở trong tường. Tôi biểu để dây điện ở ngoài rồi tôi muốn lôi đâu tôi lôi à. Cho nên cái nhà tôi bây giờ các vị vô lớn quá là giống là té lục cục cả lần á. Tôi muốn lôi cho nào tôi lôi, tôi muốn dẹp tôi nào tôi dẹp. Cho nên cái tiện nghi thì tôi cần, nhưng mà làm cho sang trọng, cho quý tộc để nhiều tốn tiền tốn của, tôi không làm vậy. Tất cả những cái đều là bình dân hết. Nhưng mà tại vì môi trường, tại vì hoàn cảnh của thời đại, tại vì Phật tử người ta ủng hộ, thì tôi làm những cái tiện nghi tối thiểu phải nói là cũng có, nhưng mà không có quý. Đặc biệt là cảnh trí ở giường, tôi cần sạch sẽ, tôi cần có cây bóng mát, mà không hề có cái cây nào mắc tiền hết. Cây của tôi trồng toàn là cây 5 cắt, 3 cắt, 1 đồng, 2 đồng, thậm chí tôi trồng cây bậy bạ, tôi làm kiến của tôi. Mà tôi nhìn rất đẹp, chứ không phải là tôi tự ti rằng tôi không có kiến quý đâu nha. Không bao giờ tôi tự ti. Cây tôi mua về 5 cắt, 3 cắt, 1 đồng, 2 đồng vậy, tôi đem về tôi trồng bậy bạ vậy mà tôi nhìn rất đẹp. Rồi tôi hỏi tại sao, ủa? Sao cây của người ta mua 5 ngàn, 10 ngàn, 100 ngàn, một cặp, một chậu, một cây mà còn cây của chú mày vậy mà mày nhìn đẹp là sao mày? Tại sao Từ Thông mày ngu vậy, cái gì mà mày vẫn bằng lòng mà mày vẫn thích là sao? Thì tôi mới nói lại, à, thì ra tâm an thì mau ấp ổn, mà tánh định thì thể căng hương. Cái tâm mà an rồi đó, thì nhà tranh dấp đất, cây cỏ tầm thường, nhìn đâu nó cũng đẹp. Mà tâm tính mình mà an định rồi, thì mình ăn cơm hẩm, canh rau, rau luộc tầm thường, nó vẫn cứ ngon. Còn mà tâm tính mà không an, mà không ổn, mà không định đó hả, thì ở những cái chỗ thật là sang trọng. Máy lạnh mà nằm thấy nóng rang, nhà đẹp mà không hề thấy đẹp, ở chỗ thật sang mà không hề biết được mình sang, mà nó cứ nó đau khổ, nó dày dò. Đó là sự thật. Cho nên tôi học sách nho hồi đó, nó nói ninh gia sự như gia bần, ninh vô sự như gia bần, mà mạc hữu sự như gia phú. Thà là mình không có việc gì để ưu tư sầu muộn, mà cái nhà của mình nghèo, điều đó không có sao hết. Chứ còn mà mình nói ra thì cứ tỷ tỷ tỷ tỷ không à. Mà mình ở trong nhà mình có 10-20 tỷ, mà mình thiếu nợ tới cả 100-1000 tỷ. Thế thì mỗi ngày toàn là đếm tiền bằng máy không à, mà mình vẫn thấy mình thiếu và mình nghèo. Thế thì mạc hữu sự như gia phú. Có người tỷ tỷ tỷ mà không sướng đó nha. Cái này là chỉ có học Phật mới biết thôi. Còn không học Phật, tôi nói các vị nghe không biết đâu. Đa dục di khổ sanh tử bị lao, thiểu dục vô di thân tâm tử tự tại. Cái người nghèo mà người ta vẫn sung sướng mà. Như tôi nói đó, kiểm của tôi không có cây nào mà có giá trị được là 20-30 ngàn đâu. Cây tôi mua về tầm 7-3 về tôi trồng, tôi chơi rồi tự tôi nhìn nó tự đẹp à. Có cây của tôi là toàn là cây tầm thường của vườn tược mà tôi nhìn thấy tự đẹp. Nhà cửa tôi không có gì quyết mà tôi tự thấy nó đẹp. Là tâm an. Tâm an mau ổn ổn. Tâm an khác là nghe chứ không phải tâm an chụp hình nha. Tâm an chụp hình là còn an hay không an là hỏi ổng à. À, chứ không phải là cái tên tâm an là an nha. Nín vô sự như thật tu mạng, mạc hữu bệnh như thật lương dược. Thà không bệnh mà ăn cơm hẩm canh rau, chứ còn có bệnh mà mỗi ngày uống thuốc 3-4 triệu gì mà bệnh đủ thứ thì là uống thuốc là tiền là bạc vậy để làm gì. Cho nên cái này là vấn đề cũng phải học đó. Đấy, học Phật nó có cái hay. Thành ra nhờ tôi nói vậy nè, mà có những người người ta nghe ở trong nước, ngoài nước, những người ta nghe người ta nắm được cái đó. Người ta không giàu mà người ta sướng mới là lạ chứ. À, không giàu mà vẫn sướng, không tiền nhiều mà vẫn an. Đó là sự thật đó. Người có tu là vậy đó. Tôi nói như vậy là nó làm tôi đặt đều ư? Không. Bằng cớ Phật Thích Ca không hề có cái gì, mới là có vô thượng bồ đề. Cho nên tôi còn nói một câu nữa mà tôi nói nó thành ra độc ác à. À, nói đạo Phật mà thành ra độc ác, người ta ghét. Ta ghét cái thành ra là mình giống như người độc ác vậy đó. Cho nên tôi nói thẳng cho các vị biết là không còn ngán gì nữa, 80 tuổi rồi. Các vị nhìn những cái chùa nguy nga đồ sộ 10 tỷ, 20 tỷ. Đó là nó nói chùa đời nay, chùa đời xưa chạm trổ kỳ công. Thì các vị nhìn cái chùa đó, các vị nói, các vị hòa thượng tôn đức là hồi đó phúc đức dữ lắm mới được vậy. Tôi nói cho các vị biết nha, các vị ngu lắm. À, tiền ở đâu mà mướn thợ chạm, mà chạm trổ kỳ công như thế, mà chạm trổ kỳ công như thế để làm được một cái chùa để gọi là để cho đời sau. Đời sau là cái thằng nào? mình là con bò, mình làm con bò, mình kéo xe chết bò tổ mình rồi, mình phải lo xe để dành cho con bò sao? Nó có xe nó kéo. Nói như vậy có được không? Có đúng không? Để cho có xe, để cho có cổ, để những con bò sao nó kéo, chứ mình không làm vậy á, rồi con bò sao này không có xe, không có cổ nó kéo. Thử hỏi cất một cái chùa mà kỳ công như vậy, chạm trổ điêu khắc như vậy là phải là 30-40 năm mới xong, có khi 30-40 năm chưa xong. Thế thì trong lúc đó gọi là thiền sư anh tu cái gì? Thì giờ nào đâu mà anh tư duy, mà anh quán chiếu, mà anh nhận thấy giảng pháp giải không duyên sanh như. Nhưng quyển thì tại sao anh chạm con rồng, con phụng, con nho, con sóc, con cò, con chim? Anh để gọi là đẹp, anh gọi là để cho đời sao? Là sao? Cho nên là nhìn thẳng, nói thẳng mực tàu thì nó đau lòng, lòng gỗ đó. Chứ tất cả chúng ta đều là sai lầm ghê gớm mà chúng ta không hề biết. Chúng ta bỏ tiền ra để tạo một cái cảnh chạm trổ vô cùng kỳ diệu. Thử hỏi làm cái chùa đó mấy mươi năm mới rồi. Mà mấy mươi năm mới rồi thì làm sao mà tâm hồn nào mà an ổn và thanh tịnh được chứ. Đấy. Tôi nói như vậy rồi các vị nói tôi là nói như vậy là tại vì không có làm được cho nên mới nói như vậy. Chứ thật ra là tại là vô phước vô đức. Không. Nếu các vị nói tôi là không có phước đức, vậy thì Đức Phật Thích Ca của chúng ta cả đời tu không có cái gì hết, vậy là Đức Phật Thích Ca chúng ta vô phước vô đức đó sao? Thấy không? Cho nên là cái mà nói thật người ta không nói, người ta mê hoặc các vị đấy. À, còn tôi nói thì cái thân già này, trâu già chẳng nể giáo phái, tôi không ngán cái gì nữa, tôi mới nói. Chứ nói nó nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên các vị tưởng đâu là làm chùa nhiều là phước đức, không phải. Làm chùa nhiều, làm thiền viện nhiều, làm chùa nhiều để cho đệ tử nó có sao nó ở, gọi là lịch sử. Vậy là bằng cái ca là không có trí huệ hay sao? Không có làm cái gì hết á. Cho nên Phật tử bị vô minh mê hoặc các vị hết, mà các vị không biết gì hết. Nói cho các vị biết. Tôi thì bây giờ thật ra không còn đáng kể các bạn tôi nữa đâu. Không hề ngán. Tôi nói sẵn cho các vị biết đấy. Trong nước, ngoài nước, ai nghe cái băng này của tôi đó. Cho tất cả những ông thiền sư từ trước tới nay đem lại đối thoại với tôi đây. Đem Phật Thích Ca ra, ngồi nói chuyện với tôi coi coi tôi nói trúng hay ai nói trúng. Những cái ông thầy tu mà tiền nhiều đó là bị ma dương nó xỏ lỗ mũi, tôi nói cho các vị biết. Ma dương đó là cái loại thiên ma, nó có bốn thứ ma. Cái loại thiên ma là cái loại mà nó làm cho người ta có tiền nhiều, nó làm cho người ta có danh vọng, làm cho người ta có địa vị, nó làm cho người ta có sắc dục, nó làm cho người ta ăn chơi phè phỡn sung sướng trên đầu trên cổ thiên hạ. Đó là cái thế lực của thiên ma, nó mê hoặc, nó ma cái mắt ba tánh bổn đạo để nó giết hại cái người tu hành kia cho không tu được. Anh không có trí tuệ, tôi là ma thiên ma đây, tôi xỏ lỗ mũi anh, tôi mê hoặc anh đó. Còn những cái người mà tu hành chân chánh đàng hoàng, ta có trí tuệ đó, tôi là thiên ma nghĩa là coi như là không làm gì được. Đưa tiền ra nó không cần, đưa danh ra nó không thèm, thế là làm sao xỏ lỗ mũi nó được. Còn cái loại mà đưa tiền ra là mê, đưa danh ra là ham, thì cái thứ đó là thiên ma đó, nó sổ lỗ mũi đó. Sổ lỗ mũi nó lôi đi đó. Thiên ma đàng hoàng mà các vị không biết, các vị tưởng là phước đức. Mà các vị mà khen cái việc đó mà phước đức thì Đức Phật Thích Ca, thì các vị đi tu là lại Phật Thích Ca theo đạo Phật để làm gì? Một người không phước đức, một người không có sự nghiệp, một người không có tài sản, mà các vị, cái vị đó là lập cái đạo ra mà các vị là chê, thì các vị đi làm đệ tử Phật chê. Vậy mà không ba bao nhiêu người mở con mắt ra để thấy cái đó. Cái đó là gì? Con mắt người ta vẫn mở, nhưng mà ta không thấy, là tại vì cái từ của Đạo Phật rất hay là vô minh. À, vô minh nghĩa là con mắt mở đàng hoàng mà không thấy được chân lý, không biết được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái, cái đó gọi là vô minh. Thấy vô cùng vô tận. Cũng như mình ngồi vậy đó, mình tưởng mình ngồi trên khô đó, là cũng tại là vô minh đấy. Chứ mình là ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba, mình bị cái sông mà là sông thương. Trời đất ơi, nội đây là tôi nói nội cái thương không, là biết bao nhiêu người chết là đau khổ là bị cái thương, biết bao nhiêu người là đau khổ bị cái thương. Hồi nhỏ mới lớn lên thì thương chồng, thương vợ, thương chết bỏ, ai nói gì cũng không nghe, bỏ cha bỏ mẹ, trốn đi cũng được, nếu mà cha mẹ ràng cản bỏ nhà. Thương chồng, thương vợ, bất chấp trời đất, coi không ra gì. Kế đó tới chừng sinh con ra, thôi thương con vô cùng vô tận. Con chết là mình chết, không sống nổi với con. Thương con, mà thương con, mà con mà nó học giỏi, nó làm nên người, nên bản thân nó, nên cho cha mẹ, ông bà, cho nó rạng danh thì thương cũng còn nghe cắt nghĩa được. Có những cái đứa con nó hút chất xì ke ma tí, nó nhai đầm, nó làm lung tung beng vậy mà bỏ cũng không nổi đó. Ghê gớm chưa? Đó là gì? Ái đây, ái hà thiên xích là. Thành ra mình tưởng mình ngồi trên khô ai về đâu, không phải. Nhìn bằng tuệ nhãn là mình ngồi ở dưới sông bờ biển này. Cho nên tôi phát hiện ra cái từ vô minh nó hay vô cùng vô tận. Vô minh không cần phải bằng đêm, vô minh không cần phải là con mắt đuôi mù, mà con mắt vẫn mở, mà vẫn ban ngày, đèn đuốc sáng trăng, mà vẫn là vô minh. Nghĩa là không nhận thức được chân lý, không thấy được chân lý, không biết được chân lý. Lỗ tai vẫn còn đó mà nghe chân lý không được, con mắt vẫn mở đàng hoàng đó mà không thấy được chân lý. Chỗ đó là cái chỗ mà những người đệ tử Phật phải nghe học cái đó. Còn người ta nói, người ta không có chịu đâu đó nha. Nói đây là phải nói trong những người chịu học Phật thì mình mới nói. Còn cái xã hội của nhân quần xã hội thì mình không được nói lung tung lanh tang, nhớ chưa? Lên lá quá là tai họa đấy. Ừ, còn như tôi thì đừng bắt chước tôi. Tôi là rằng quen mắt nết đi rồi, sẽ vui thôi, cũng tánh trời biết sao. Ừ, ai có nhắc nhở gì nữa thì cũng lời vàng dân là tí cao, à, dần dần bớt cái chút nào được hay không. Còn không được là thôi, không sao hết á. Một Kiền Liên hồi xưa là thuyết pháp thẳng thắn quá rồi, tụi nó giết đấy. Nhậm gì? Nếu mà tôi thì ai giết được tôi thì tôi cũng cỡ Một Kiền Liên chứ mấy. Có gì đâu sợ. Không có sợ. Đừng hăm dọa tôi mất công. Nếu ai muốn hăm dọa nếu ai muốn hăm dọa tôi, đừng hăm dọa mất công. Không bao giờ sợ. Không có cách để làm cho tôi sợ. Người ta đã vô chung kết rồi. Quy chương vàng nó nắm trong tay rồi thì coi sợ cái gì đó. À, đội nữ Việt Nam vô chung kết rồi đó. Còn gì nữa nó sợ. Tôi thành thật mà nói, tôi tội nghiệp. Tôi rất tội nghiệp Phật tử chúng ta. Các vị không có đủ sức để nhìn thủng cái màn the vô minh mê hoặc. Cho nên là các vị lại nói với tôi, trời Phật ơi, trường giang đại hải, nghe thôi là nghe, học thôi là học đủ thứ hết. Mà cái nào các vị cũng học được hết trơn. cái nào các vị cũng nghe được, băng nào các vị cũng nghe được hết, pháp môn nào các vị cũng tu được hết, tôi phục vô cùng vô tận. Tôi nghe mà tôi phục vô cùng vô tận. Chứ tôi thật ra tôi mà nói một câu là tôi điểm nguyệt rồi, điểm nguyệt ngay một câu đầu chứ khỏi nói câu thứ hai. Nhưng mà rồi các vị nghe cái nào cũng quan hỷ hết trọi rồi. Học phải có tiến bộ, học Phật phải tiến bộ, phải có tập nhận thức, phải có lý luận. Mà lý luận và nhận thức đó do đâu mà có? Là do giới, do định, do tuệ. Phải có giới mới có định, phải có định mới có tuệ. Mà nếu các vị mà không có tuệ, có nghĩa là các vị không có tu thiền định. Mà các vị không thiền định thì không có trí tuệ. Mà không thiền định, tất nhiên là các vị, cái giới các vị cũng chưa có đó. Chứ hãy có giới là có định, mà có định là có tuệ. Tam hóa liên châu nó tương quan như vậy, ba cái nó tương quan tác động nhau như vậy. Tôi rất cảm ơn các Phật tử nghe mà hiểu, nghe mà nhẹ nhàng, nghe mà có an lành, nghe mà làm cho thay đổi trong gia đình được an lành hạnh phúc. Những người đó mà ủng hộ tôi, cúng dường tiền bạc hay cái gì cho tôi đó, giàu nhiều giàu ít gì tôi đều quý hết. Còn nếu mà các vị mà không nghe, mà các vị nghe mà không có thay đổi được là thân tâm của các vị, không thay đổi, không chuyển hóa được gia đình của các vị, đừng có hòng cúng mà tôi ham. Thành thật mà nói, ai cúng tôi hỏi có nghe được cái gì chưa? Có nghe được thì cảm ơn. Còn bằng chưa nghe tôi hỏi lý do tại sao chưa nghe gì hết mà lại cúng. Cúng là do cái gì? Còn cầu nguyện là không nhận, không cầu nguyện được. Nói thẳng thừng như thế. Mà không có cái chú nhỏ bên Mỹ về, người ta nói nó lạc thiền. Bên Mỹ nhắn về gặp tôi để nhờ tôi giải quyết giùm coi này nó tu lạc thiền sao. Về tôi hỏi nó hồi, tôi kết luận tôi nói này có thiền gì đâu mà lạc. Không phải lạc cái gì hết á. Tôi nói rằng là thầy thuốc mà trị bệnh được đó, là khi nào người ta để cái tay vô, để cái tay vô này nè, thì anh phải có cái mạch, mạch thốn, mạch quan, mạch xích. Bên đây cũng thốn, quan, xích, ta để vô, nó phải nhảy ra đúng cái bộ phù trầm tỳ sát. Rồi người ta mới dựa vào phù trầm tỳ sát đó, ta biết đó là cái bệnh đó là đóng hàng thật hư nhiệt, người ta mới trị được. Còn chú mày không có mạch gì hết trơn á. Tôi là thầy thuốc mà tôi rờ cái tay chú mày không có mạch đó, thì lấy gì tôi trị? Cho nên ngày ai đó nói chú mày lạc thiền á, chú mày không có lạc, cái con khỉ với thiền đâu mà lạc. Nó nói đúng. Thằng nó tự nó nói đúng. Nó nói đúng. Rồi nó nói hồi nào giờ nó đi chùa nhiều lắm mà nó không có phục ông thầy nào trơn. Bây giờ nó phục tôi. Tôi hỏi lý do làm sao phục tôi. Nó chưa biết nói sao. Tôi nói bây giờ nó đòi làm thầy tôi. Nó đòi cử tôi làm thầy. Tôi nói muốn cho tôi mà thâu chú mày làm thầy á, thì về mấy lúc nay nghe băng của các thầy phải phê phán cho kỳ được. Hồi đó giờ con chê đấy, con chê mà con không sao đấy. Bây giờ phải nghe lại, chê cái điểm nào ghi vô. Rồi ở bên Mỹ gọi điện thoại về báo cho thầy biết cái điểm nào mà con chê mà con không theo người ta. Rồi bây giờ về nghe băng của thầy, nghe cái điểm nào thấy rằng là con tâm đắc, con phục, con kính thầy làm thầy, phải ghi và phê bình cho được. Rồi lâu lâu mua cái xẻ điện thoại, nghĩa là cỡ 8.000 bây giờ nói được 30 phút. Gọi về đây, thầy sẵn sàng trả lời. Giờ tôi tra coi coi á, con phê người ta chỗ nào, hồi đó bây giờ con chê người ta. Phải phê cho được mới chê chứ. Rồi bây giờ nó bằng lòng tôn thầy làm thầy, phải nói cho được cái chỗ nào mà bằng lòng tôn thầy làm thầy. Chứ bây giờ mà khi không về mà đòi tôn thầy làm thầy đó, bỏ 100.000 đô la tại bây giờ cũng không lấy. Chứ đừng nói không có chỗ nào. Lấy tôi dặn như thế này, mới bữa hôm nay nè, bữa chủ nhật rồi nè. Tại sao chứ? Không theo thì phải phê cái dở của người ta cho được chứ. Rồi bây giờ muốn theo thì phải thấy cái gì, biết cái gì hay hơn mới theo. Chứ hai cái đó không biết thì là nó tu theo Phật Thích Ca. Tôi nói muốn theo, tôi học hồi nhỏ đó, dục tri kỳ quân là tiên thị kỳ thần, dục tri kỳ phụ là tiên thị kỳ tử. Muốn gặp vua là trước phải gặp bề tôi, muốn gặp cha là trước phải gặp con. Muốn mua đất là phải có cò. Không, đi mua nhà để muốn cho con mà giới thiệu cho con đi vô trường học cũng phải có cò mồi. Muốn đi làm là sở này kia cũng phải có cò, đưa nó mấy triệu nó mới dẫn cho mình đi lãnh tiền sở. Chứ muốn học ở đi cao là phải có mấy ông thầy chùa mới được chứ, con chơi thầy chùa hết rồi con đòi là... làm cái gì cũng có cò hết đó con à. Nó học Phật Thích Ca. Trời ơi. Cho nên tôi nói những cái chuyện mà nghe như bên ngoài vậy đó, nhưng mà nó là cái cách mà đại chúng cũng để ý đó. Mình phải có cái nhận thức, mà muốn có cái nhận thức mà đúng đắn là mình phải có tư duy. Nhờ tư duy tức là thiền định ấy, nhờ thiền định mà nó có ra trí tuệ thì mình mới có cái nhận thức đúng đắn được. Cho nên là tôi khuyến cáo là tất cả đại chúng có điều kiện, có thời giờ nên để tâm vừa học kinh điển, vừa nghe giảng, mà vừa phải có để thời giờ tư duy quán chiếu. Mà mỗi một lần tư duy quán chiếu là phải có cái đề mục, tức là cái đề tài đó. Tư duy quán chiếu từng cái đề mục một, chừng nào thấy được sáng tỏ đề mục đó rồi mình lần lần mình đi qua cái đề tài khác. Ví dụ như là không, thấy được không chưa, đây này, để nhất nghĩa không, cái chữ đây nè, vô cùng sâu sắc. Tôi học mấy mươi năm tôi mới là phân tới cái chữ mà để nhất nghĩa không được, chứ đâu phải đơn giản đâu. Chứ không tích không nó đâu có được. Khi trẻ để thấy không, cái đó là chưa phải chân lý. Anh trẻ cho tới cỡ nào cũng không bao giờ cái đó nó trở thành không được. Rồi cái không đây là phải học là chúng nhân duyên sanh pháp ngã thuyết tức thị không. Việc gì thì giả danh, việc thị trung đạo nghĩa. Anh hiểu cái không đó là anh hiểu cái nghĩa trung đạo đó. Cái trung đạo nghĩa là ông phải, anh không thấy thiên về có mà anh cũng chẳng thiên về không. Chứ còn cái không như cái có không bao giờ tách ra được. Cũng như là sống dưới nước không bao giờ tách ra được. Cái thể của nước thẳng lặng như tờ, nhưng mà chính cái thể của nước đó nó lại duyên khởi ra sống bào là ồ ạt lô nhô bông bóng bọt. Rồi nhìn cái bông bóng bọt ào ạt lô nhô đó mà người ta biết đó là nước. Chứ nước không ngoài cái đó. Do vậy cho nên hai cái đó mà tách ra, không bao giờ tách ra để tìm có cái bông bóng là cái gì, bọt sống là cái gì. Hai cái đó không thể tách ra. Cũng như là thời gian và không gian không bao giờ có cái vụ tách rời ra được. Phải có không gian thì có thời gian. Thời gian với không gian y như là một cái, mà không phải một. Cho nên cái chỗ đó là phải tư duy, phải thiền định. Cho nên Đức Phật mà chứng được túc mật thông rồi thấy những cái việc mà gọi là quá khứ đó, đâu có phải là Đức Phật nhớ cái hồi xưa hồi nào đâu lâu xa vậy, ngay cái điểm bây giờ đây nè, cùng với cái vô lượng lâu xa về trước, mình gọi là lâu xa đấy, kỳ thật nó có một thôi, không có gì lâu xa đó. Nó có một. Quá khứ, hiện tại, vị lai đó, nó có một thôi. Nói như vậy các vị nghe các vị thấy khó chịu à? Quá khứ, hiện tại, vị lai mà sao gọi là một được? Thì có cái gì đâu đấy. Bây giờ các vị dựa vào cái gì mà các vị gọi là quá khứ? Tức là dựa vào cái đêm hôm chứ gì? Mà đêm hôm này so với cái không gian, cái thời gian này đâu có nghĩa lý gì. Chẳng qua là cái quả đất nó quay, nó quay nó khuất mặt trời thì các vị thấy là cách một đêm đen. À, tới đây là cách đêm đen đó, tới ngày nay các vị gọi là ngày hôm qua. Bây giờ này bắt đầu qua một đêm đen, các vị nói là ngày nay là ngày mới. Thế kỳ thật không qua chứ nay là một thứ. Đấy. Cho nên học cái này rồi nó màu nhiệm lắm. Không có thắc mắc tại sao mà Đức Phật ông nhớ những cái chuyện túc mệnh thân ông nhớ được. Vấn đề không thành vấn đề. Cho nên đó, quá khứ tâm bất khả năng, hiện tại tâm bất khả năng, vị lai tâm bất khả năng. Đừng ở đó mà hy vọng tìm cái quá khứ, tìm cái hiện tại, tìm cái vị lai tâm. Không có. Nói một thứ thôi. Cho nên tội lỗi, nói đúng ra tội lỗi có. Nhưng mà học đạo rồi đó, không có sợ tội lỗi là cái gì đó. Tội tùng tâm khởi tùng tâm diệt. Hãy ngay bây giờ mà mình diệt được cái niệm sanh diệt thì tất cả những cái tội lỗi kia gấp hồ nào tới bây giờ đều coi như không có. Chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Diệt đi cái niệm sanh diệt là có cái vui tịch diệt. Cái vui này là cái vui nó thông đồng với quá khứ hiện tại vị lai. Nói thông đồng với quá khứ hiện tại vị lai mà kỳ thật không hề có quá khứ hiện tại vị lai, mà gọi là quá khứ hiện tại vị lai vậy thôi. Cái chỗ này là các vị tu thiền rồi các vị mới thấy. Rồi đây nè, ta còn học nữa, ta còn học dài những cái từ. Mà cái này phải tu, phải tu tập. Hết giờ rồi, thôi mình gần đây vậy. Để coi có thời giờ nha. Xin các Phật tử để ý chút xíu nha. Đâu rồi, đọc thử coi câu gì này. Có Phật tử đâu muốn hỏi chút xíu đây. Trong sư tử sư tử sư nhục hả? Cái đó người ta nói vậy. Trò thôi đi xuống đi. Người ta nói như vậy mà tôi không biết là ai trúng. Người ta nói là sư tử trùng thực sư tử nhục. Chỉ có con trùng của con sư tử mới ăn cái thịt con sư tử mà thôi. Là ý trong kinh đó, người ta diễn ra người ta nói rằng là chỉ có những người ở trong đạo Phật mới phỉ báng, mới làm tiêu diệt đạo Phật được mà thôi. Chứ còn ngoại đạo bên ngoài tà ma ngoại đạo nào cũng không diệt được đạo Phật. Đó là người ta cắt nghĩa như vậy. Và người ta cắt nghĩa như vậy, người ta nói rằng là tất cả con thú, thượng cầm hạ thú, không có con nào dám ăn thịt sư tử. Câu đó tôi chưa phải nhà khoa học. Tôi cho rằng câu đó phải nghiên cứu lại. Có phải thật sự là thượng cầm hạ thú, nếu con sư tử đó nó chết thì không có con nào ăn thịt sư tử không? Cái đó có ai, đội đây có ai biết không? Nếu con sư tử chết thì kênh dám ăn không? Ăn hả? Ăn như vậy là bao nhiêu người diễn đạt câu đó sai. Tôi cho rằng kênh dám ăn thịt sư tử chứ. và các con dòi là con dòi con tổ ăn thịt sư tử chứ. À, thế thì là người ta diễn đạt câu đó sai. Nhưng mà dầu ta diễn đạt sai như vậy, nhưng mà cái chủ yếu mà ta cũng nói là cái sư tử trùng thịt sư tử nhục, có nghĩa là chỉ có cái con tửa, con dòi ở trong con sư tử, nó mới đục cái khoét nó ăn cái con sư tử. Chứ người ta quan niệm rằng con kinh kênh hòa quả và các cái thú bên ngoài không dám ăn. Câu đó tôi cho rằng giảng như thế là sai. Nhưng mà thôi, đấy là người ta nói sư tử trùng thực sư tử nhục là chỉ có những người đạo Phật giảng bậy đạo Phật, những người đạo Phật làm ô uế cho đạo Phật, hoặc là tham danh, hoặc là tham lợi, hoặc là tham tiền, mà mạo nhận cái danh nghĩa đạo Phật, làm cho cái đạo Phật nó suy tàn, để cho người ta khinh chê, để cho người ta quỷ bán, để làm nó hư đạo Phật, thì người ta dùng cái câu đó đó để người ta nói sư tử trùng thực sư tử nhục. À, rồi á, tôi nói thí dụ cho tôi nói hồi nãy, tôi nói cái việc của tôi nói hồi nãy là người ta cũng có thể dùng câu đó để người ta chửi tôi đó. Tôi nói rằng tu hành mà làm chùa cho tùm lum ra nhiều đó, là tôi như vậy không thật thiệt đâu, thấy không? Rồi người ta cũng nói tôi về là phỉ bán chùa chiền, tôi cũng là sư tử trùng đấy, tôi hai đạo Phật đấy. Nhưng mà không, hoàn toàn không, cái đó là chân lý. À, cho nên là lời tôi nói không đem vô cái câu sư tử trùng thực sư tử nhục được. Những ông sư mà dởm thì mình nói ông sư dởm. Những cái ông thợ săn mà mặc áo nhà tu thì phải nói là ông thợ săn mặc áo nhà tu, cái đó không có gì có tội hết. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo vệ tôi để làm cái gì, và tôi cũng chẳng phải là tôi phỉ báng những người tu khác. Nhưng mà tôi muốn nói rằng chân lý thì mọi người đều có quyền văn nhi tư tư nhi tu, đừng để lầm lạc mà tội nghiệp lấy vậy thôi. Nhưng mà cái này là cũng phải nói nhỏ thôi, đừng nói lớn nha.